Võng du chi cư tâm bất lương. Chương 19, chân tranh chi tâm. Khóc chuyện audio.com. Giáng Tuyết bạc đầu đầu đầy mờ mịt, hoàn toàn không biết đây là tình huống gì, chỉ có thể đi theo bọn họ vào phụ bài vào cũng không thấy ai nói gì, trực tiếp chạy lên phía trước. Tiểu quái trên đường bị giết rất thoải mái, quả thực giống như đang cắt đậu hù tàng kiếm. Tên thập niên kia thao tác thực sự rất sắc bén, đương nhiên đây là Thường Tiếu đánh giá, với cậu mà nói không biết bao giờ mới được như vậy. Boss đầu tiên qua tương đương dễ dàng, Giáng Tuyết bạc đầu và Quý Hiên chạy rất chậm, còn không có chạy đến bên kia đã muốn đem tiểu quái bên cạnh boss giải quyết xong rồi. Chờ bọn họ xông lên thì boss đã chết mất xác. Đồng dạng cũng là tàng kiếm, Giáng Tuyết bạc đầu thật sự chỉ có thể thở dài, nguyên lai tàng kiếm đánh quái lại đẹp trai như vậy. Còn nữa đây là lần đầu tiên cậu biết trọng kiếm sau lưng có thể đánh quái được, không phải là vật trang trí. Các hạ lặng lẽ nói với Quý Hiên, tàng kiếm kia đổi trọng kiếm bằng kỹ năng nào thế? Quý Hiên, lặng lẽ nói với các hạ, chẳng lẽ anh không biết cách đổi trọng kiếm? Quý Hiên, lặng lẽ nói với các hạ, Tiếu Nhật, anh chỉ cần ấn một cái sẽ đổi được ngay. Giáng Tuyết bạc đầu tìm nửa ngày mới nhìn thấy kỹ năng đổi trọng kiếm, tâm tình phi thường kích động, nghĩ đổi trọng kiếm khẳng định sẽ lợi hại hơn, mình không lợi hại đều có nguyên nhân. Vì thế bấm vào siêu Tiếu Nhật, thiếu gia lập tức cầm cây kiếm sau lưng qua múa may. Giáng Tuyết bạc đầu giơ trọng kiếm thí điên chạy về phía trước, xông lên chém tiểu quái. Nhưng cậu hoàn toàn không có kiếm khí, tàng kiếm tổng thể mà nói dùng khinh kiếm thu thập kiếm khí, vì khi sử dụng trọng kiếm cần phải tiêu hao kiếm khí, mà lúc trước cậu đánh quái không có kiếm khí, kỹ năng trọng kiếm một chiêu cũng không xài được. Chạy đến trước mặt tiểu quái kia liền đánh cậu, thiếu gia ngốc không thể sử dụng kỹ năng, chỉ có thể dùng trọng kiếm đánh chay. Đội ngũ, Quý Hiên, sư phụ, đội ngũ, thập niên, chắc tàng kiếm bị lác, đội ngũ, quân lâm thiên hạ, tôi bây giờ tin cậu ấy không phải Giáng Tuyết. Đội ngũ, quân lâm thiên hạ, tuy rằng Giáng Tuyết cũng rất ngốc nhưng tuyệt đối không ngốc đến như vậy. Quân lâm thiên hạ cầm súng của cậu ta đứng ở đằng sau bình luận cũng không chạy qua giúp. Ngược lại Quý Hiên chạy lên, nhưng cấp hắn quá thấp hoàn toàn vô dụng. Cuối cùng thập niên phong tao tiến lên, một siêu đem hai con quái giết chết. Giáng Tuyết bạc đầu ngượng ngùng, chậm rãi đi phía sau Quý Hiên, để cho thập niên và quân lâm thiên hạ xông lên phía trước đánh quái. Qua boss thứ hai cũng rất dễ dàng, dù sao ba người mãn cấp dẫn theo, tuy rằng Giáng Tuyết bạc đầu chỉ đứng nhìn. Boss cuối cùng cũng không khó khăn, một phụ bản hạ cũng chỉ có mấy phút, đa số thời gian dùng để chạy. Đánh xong mọi người chỉ cần nhảy xuống núi chết ra khỏi phụ bản, như vậy tương đối nhanh. Nhưng còn có một cách khác, đó chính là rời khỏi đội ngũ, sẽ biểu hiện không ở trong phụ bản bị truyền tống ra ngoài. Cuối cùng đội trưởng thập niên bi đát một người đi tự tử, liền thấy địa tàng kiếm đem quần áo cởi ra, mặc quần cộc nhảy xuống. Những người khác ngồi ở một bên chờ truyền tống ra phụ bản. Quân lâm thiên hạ, lặng lẽ nói với các hạ, cậu có cách để liên lạc với Giáng Tuyết không? Các hạ lặng lẽ nói với quân lâm thiên hạ, cocchuyenaudio.com. Thường Tiếu sửng sốt, cậu chỉ mua lại ớ, không biết người trước kia như thế nào, làm sao biết cách liên lạc với người đó chứ? Quân lâm thiên hạ, lặng lẽ nói với các hạ, cậu không phải mua ớt sao? Thông tin tài khoản chắc phải có chứ? Quân lâm thiên hạ, lặng lẽ nói với các hạ, cậu yên tâm, cậu ấy là bạn của tôi, đột nhiên không nói một tiếng liền biến mất, ta chỉ muốn hỏi một chút thôi. Thường Thiếu có chút khó xử, quả thật lúc mua ớt trong hòm thư có đủ thứ tin tức, nhưng mà để lộ thông tin của người khác có chút không đúng. Nhưng cuối cùng cậu cũng đưa cho quân lâm thiên hạ, chỉ là địa chỉ email chắc không có gì đâu ha. Quân lâm thiên hạ nhận được số email của Giáng Tuyết bạc đầu cũng không trả lời lại, Thường Tiếu nhìn còn 5 giây sẽ truyền ra khỏi phụ bản, bên cạnh quân lâm thiên hạ bỗng nhiên biến mất. Cậu tưởng cậu ta truyền ra khỏi phụ bản, đi ra cũng không thấy ai, mới biết cậu ấy đã lọc cao. Đội ngũ, thập niên, tiểu lâm mất mạng hả? Thập niên chờ bọn họ đi ra liền mời tổ đội, quân lâm thiên hạ danh tự đã xám. Thường Tiếu nhìn trong lòng liền lộp bộp, đột nhiên lọc cao khẳng định là vì thấy địa chỉ email đúng không? Hay là vì cái gì? Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, vừa rồi cậu ấy muốn biết thông tin của tài khoản này, tôi đưa cho cậu ấy địa chỉ email, rồi tự nhiên lock cao luôn. Đội ngũ, thập niên, địa chỉ email. Đội ngũ, thập niên, được rồi chúng ta đi tiếp đi. Thập niên nói xong liền vào phụ bản. Quý Hiên và Giáng Tuyết bạc đầu không biết quân lâm thiên hạ bị gì nữa. Tuy rằng chỉ có một mình thập niên đánh, nhưng tốc độ so với trước đó còn nhanh hơn. Trong đội không ai nói chuyện, không khí bắt đầu hạ xuống. Đánh 5 lần phụ bản địch hoa, cuối cùng thập niên cũng lo cao, trong đội chỉ còn 2 người Giáng Tuyết bạc đầu và Quý Hiên. Đội ngũ, Giáng Tuyết bạc đầu, tôi có cảm giác mình đã gây họa rồi. Đội ngũ, Quý Hiên, để tôi mang anh đi điều tiết tâm tình. đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc Đầu, đội ngũ, Quý Hiên, đến Vạn Hoa, nghe nói hoa hải ở đó rất đẹp. Giáng Tuyết Bạc Đầu mở bản đồ ra nhìn, sau đó dựa theo lời Quý Hiên nói chạy đến Vạn Hoa. Hai người chạy đến hoa hải, cảnh tượng ở đây rất đẹp nhưng rất ít người, chỉ có một hai tân thủ đang làm nhiệm vụ. Giáng Tuyết Bạc Đầu vừa định ngồi xuống liền thấy một vòng hoa xung quanh cậu và Quý Hiên, làm thành hình trái tim, rất đẹp. Đội ngũ, Giáng Tuyết Bạc Đầu, đẹp quá à, chân tranh chi tâm tuyệt đối là dùng để đốt tiền, trong thương. Có bán, so với côi thạch cũng không tính quý, nhưng loại này giống như pháo hoa, phóng xong sẽ biến mất. Đội ngũ, Quý Hiên, còn nữa, lại phóng cho anh xem. Thường thiếu lần đầu tiên thấy cái đẹp, xem nhẹ thông báo trên thế giới. Chờ Quý Hiên thả thêm một cái chân tranh chi tâm mới để đến trên thế giới viết cái gì mà. Quý Hiên, hiệp sĩ ở Vạn Hoa đối với Giáng Tuyết Bạc Đầu, hiệp sĩ sử dụng chân tranh chi tâm, trong truyền thuyết, tuyên cáo với thiên hạ. Quý Hiên, ái mộ, Giáng Tuyết Bạc Đầu, lấy nhật nguyệt làm minh, lấy trời đất làm giám, núi rừng làm chứng, thần linh làm chủ. Từ nay về sau núi cao không cản được ý chí, giản thâm không ngừng tiếp tục, mãi không hối hận, mưa gió không giấu tình này. Dù con đường phía trước có bao nhiêu trắc trở cũng không ngại cùng nhau vượt qua. Chém ti ti cái gì vậy trời? Gocchuyenaudio.com. Tóm lại viết rất là Zion, nhưng loại Zion này của hệ thống vẫn khiến tim Thường Tiếu đập nhanh, yên lặng chụp hình để trong máy tính. Có lẽ Phùng Quý Hiên sẽ không biết Giáng Tuyết Bạc Đầu tiểu tàng kiếm đã yêu hắn thật lâu, dù chưa thổ lộ nhưng như vậy vẫn tốt. Võng du chi cư tâm bất lương, cách chương.